Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 1015. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1015. Chị dâu mặt mày nhíu lại. Chưa từng đi qua, cô ấy sống ở nhà chúng a, còn cậu thì chưa bao giờ đến nhà cô ấy. Triệu Nam Thiên cười cười. Cha mẹ Mục Tiết bận rộn công việc, còn có sự nghiệp của em không thành công, cũng ngại ra mặt. Chị dâu còn muốn nói tiếp nhưng mẹ Triệu đã gõ gõ lên bàn. Ăn cơm, dùng xong bữa tối cuối cùng, Tô Mục Tuyết cũng hồi âm lại nhưng mà vẻn vẹn chỉ có một từ. Được, Triệu Nam Thiên lập tức gọi điện thoại cho Vu Chiến. Vu Chiến ngạc nhiên, đang định gọi điện cho cậu đó. Tiền tôi đã gom xong rồi. Triệu Nam Thiên cũng kinh ngạc. Chuyện này nhanh vậy sao? Vậy gặp mặt rồi nói. Tối nay cùng nhau ăn khuya. Cậu cũng chuẩn bị một chút đi. Vu Chiến cười khúc khích. Chuẩn bị cái gì? Vợ của cậu cũng đến à, thằng khỉ này. Tôi còn tưởng cậu nhất quyết phải tìm thêm vợ lẽ đói. Triệu Nam Thiên nhắc nhở anh ta. Chấm, cô ấy cũng sẽ đi nhưng mà tôi còn mời thêm một người nữa. Vu Chiến vừa nghe liền đoán được. Lý Khả Hân. Triệu Nam Thiên dặn dò. Không sai, tối nay cậu tỏ ra ga lăng một chút đi. Chủ động trả tiền đi. Tôi sẽ không tranh giành với cậu đâu. Vu Chiến cười kha kha. Nam Thiên, cậu thực sự là anh em tốt. Điện thoại cúp máy. Triệu Nam Thiên lại gửi cho Lý Khả Hân một tin nhắn. Chẳng bao lâu phía bên kia đã trả lời. Anh Nam Thiên, em sẽ tìm đến đó. Không gặp không về. Cửa hàng mới cũng tính là sạch sẽ. Chỉ là vị trí hơi hẻo lánh nhưng cũng chỉ cách chỗ cũ hai con phố. Ngược lại cũng thuận tiện. Cả buổi chiều Lý Khả Hân đều giúp anh Lý dọn dẹp cửa hàng. Đến gần 8 giờ cô ta mới buông rẻ lau xuống. Chuẩn bị đến buổi hẹn. Thay bộ quần áo vừa mới mua. Trang điểm một chút. Tâm trạng cô ta hôm nay cũng không tệ. Vừa trang điểm vừa ngâm nga hát. Chị dâu Lý ở bên cạnh nhíu mày ý bảo anh Lý nhìn xem. Anh ta cũng giả bộ không nhìn thấy. Khi Lý Khả Hân chuẩn bị ra khỏi cửa. Thấy cô ta muốn đi, chị dâu Lý kinh ngạc hỏi, Khả Hân, em đi đâu vậy? Lý Khả Hân đang soi gương. Anh Nam Thiên mời em ra ngoài ăn khuya ăn. Chị dâu Lý chua xót nói, ăn cơm với Triệu Nam Thiên lại sửa soạn. Trang điểm đẹp như vậy sao? Chị dâu tốt bụng nhắc em một chút. Triệu Nam Thiên là người có gia đình rồi. Lý Khả Hân không thích nghe chị dâu nói xấu Triệu Nam Thiên nên đáp lại qua loa một câu rồi nhanh chóng ra khỏi cửa. Khi cô ta đi xa, chị dâu Lý mới lẩm bẩm nói. Đấy, anh thấy chưa? Còn nói em ấy và Triệu Nam Thiên không quan hệ. Đến hồn cũng sắp bị Triệu Nam Thiên câu đi. Chờ một ngày nào đó bị Triệu Nam Thiên lừa bán đi thì có khi đứa em gái ngu ngốc của anh còn trả thêm tiền cho người ta đói. Sắc mặt anh Lý biến đổi. Được rồi, cô còn chưa nói xong sao? Chị dâu Lý ngượng ngùng không dám lên tiếng. Đang nói thì bên ngoài có người gõ cửa. Anh Lý lau mồ hôi. Vội vàng nói. Xin lỗi, hôm nay chúng tôi vừa chuyển đến. Vân chưa bắt đầu kinh doanh. Cách chương.